Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2459, chương 2483, bốn đại chí tôn khóc ròng ròng. Tội ác ma khu tử vong, đại đại vượt quá trường không vô kỵ ngoài dữ liệu rồi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, sư tôn sẽ chết, hơn nữa nhanh như vậy sẽ chết rồi. Thậm chí ngay cả thông báo chính mình cơ hội đều không. Dù sao mình trong tay còn có hắn một đạo phân thân, này cũng không có thể làm đến. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới để cho hắn lão nhân gia rơi vào như thế tuyệt cảnh? Bi phẫn chọc cho trường không vô kỵ mục đích tì sắp nứt. Hắn thiếu chút nữa ở chúng sinh giới sẽ không nhịn được lửa giận. Thật may cuối cùng bằng vào hồn phách Bác Ly tỉnh táo, năng lực đệ nhất thiên hà. Nhờ vậy mới không có ảnh hưởng chúng sinh giới. Chính mình một mình rời đi chúng sinh giới. Đi trước tìm tội ác ma khu đất chôn. Tại sao sẽ như vậy? Sư tôn thực lực như thế cường đại. Lại như vậy liền chết. Ban đầu ta nên đi theo. Thì không nên cố kỵ Lucifer làm loạn mà bất động. Thế nào ta cứ như vậy tương đương ai? Trường không vô kỵ quả đấm nắm chặt. Hắn không đứng ở oán trách mình. Thiên hải đại nhân không có. Khi đó giàu gì là không thể làm gì. Bây giờ đây, chính mình uổng là đệ nhất thiên hạ. Liền sư tôn đều không thể bảo vệ. Phế vật là trường không vô kỵ hận đến. Chính mình chửi mình phế vật. Bản tôn, ngươi nên tỉnh táo. Có thể làm cho tội ác ma khu như thế diệt vong. Vậy nói rõ Minh Vương hoặc là sau lưng đã có so với ngài lợi hại hơn lực lượng. Lần này đi ra cũng phải vạn phần cẩn thận một chút mới được. Ba hồn bảy vía một trong đức phách, tỉ mỉ cho trường không vô kỵ phân tích, đã gây thành sai lầm lớn sau, cũng không muốn ra lại cái gì không thể vãn hồi ngoài ý muốn. Nếu không trường không vô kỵ nhất định phải tan vỡ không thể. Vô kỵ bản tôn không lên tiếng. Hắn thực ra cũng không có phàm nhân cái loại này khóc ròng ròng. Bất quá cặp mắt khóe mắt hay lại là tí tách lệ nóng hoành lưu mà xuống. Đây là không cách nào ức chế đau. Ba hồn bảy vía một trong nghĩa phách cũng ở đây lúc này chặt nói theo. Bản tôn, ngươi nên thời khắc xuất ra tạo hóa ngọc điệp lực lượng tới tiến hành phòng vệ. Một khi thật có không thể chống cự nhân vật xuất hiện, ngài cũng tốt kịp thời phản ứng, sau đó thoát đi. Quả thật, nghĩa phách nói cũng có đạo lý. Bản tôn vô kỵ cũng không dám do dự cái gì. Hắn tâm niệm vừa động giữa, chí năng phách chạy xét xử tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Xuyên thấu qua vũ trụ vạn dặm tinh không, gia trì đến trường không vô kỵ trên thân thể. Lúc này hắn, coi như đứng để cho Lucifer tới một chút, cũng có thể bất động phân hào. Chú đóng ở trong thân thể tam phách, còn lại người cuối cùng khí phách, cũng vào lúc này nói chuyện. Hơn nữa hắn tạm được giật mình, kèm theo hắn lần này động tác đi qua. Trường không vô kỵ phát hiện, tại chính mình hai vai tả hữu bên trên, xuất hiện hai cái tiểu tiểu động vật. Một là Lưu Sa Mã Nghĩ Vương, một là Cửu Thải Hồ Điệp Đế Nữ. Hai cái này vật nhỏ, vậy cũng là thượng cổ ma thần một trong. Hơn nữa bài danh thập phần gần trước, ở một ít đặc thù thời không năng lực bên trên, thậm chí so với thôn thiên phệ địa thú lợi hại hơn. Đánh, đương nhiên là không đánh lại vị kia. Coi như là có sở trường riêng đi. Hai cái chủng tộc tộc trưởng sau khi xuất hiện liền trực tiếp cho trường không vô kỵ lễ bái hành lễ nói: Vô thượng chí tôn, xin chào vô thượng chí tôn. Ngài không cần thiết khổ sở. Bây giờ chủ yếu nhất là điều tra hung thú. Chúng ta hai người nhất định đem hết khả năng trợ giúp cùng ngài. Đúng vậy bản tôn, ta đặc biệt mang cho ngươi tới hai vị này tộc trưởng. Bọn họ có thần thông, một cái có thể nghịch chuyển không gian, phong tỏa vũ trụ khí tức, một cái có thể nghịch chuyển thời gian, thậm chí thấy thiên địa sơ khai. Ở phương diện này bọn họ so với ngài đều phải lợi hại nhiều. Khí phách nhắc nhở Trường Không Vô Kỵ. Này hai người tuyệt đối là điều tra vấn đề đắc lực trợ thủ. A, cảm tạ chào hai vị ý. Vô Kỵ vô cùng cảm kích. Trường Không Vô Kỵ chắp tay ôm quyền. Đối đầu vai hai vị tộc trưởng. Bày tỏ từ trong thâm tâm cảm tạ. Hai vị kia dĩ nhiên là liên tục đáp lễ. Có thể làm cho Vô Kỵ vui vẻ. Là bọn hắn may mắn. Thuộc về không gian trong vũ trụ. Hai vị kia cũng rốt cuộc có hành động. Vì không để cho người khác ảnh hưởng tả hữu Trường Không Vô Kỵ thăm dò. Cửu thải hồ điệp nữ đế. Thứ nhất hành động. Nàng mỹ lệ cánh. Vào lúc này liên tục xúi dục rồi mấy cái. Chính là chỗ này mấy cái. Vũ trụ không gian liền xảy ra dị thường thần kỳ biến hóa. Trường Không Vô Kỵ có thể cảm thụ rõ ràng. Lấy chính mình làm trung tâm. Chu vi mấy chục giới nguyên niên bên trong không gian. Cũng gần như thành cố hóa trạng thái. Loại tình huống này có thể để cho bất kỳ khí tức người đều không cách nào tiến vào bên trong. Bên trong không gian bất kỳ vật chất cũng sẽ không bị thay đổi. Đây là để cho địch nhân không cách nào lau đi trên dấu vết tốt đẹp thủ đoạn. Ở cửu thải hồ điệp nữ đế sau đó, Lưu Sa Mã Nghĩ Vương cũng theo sát hành động. Con kiến sáu cái chân đều tại vũ động. Này sáu cái chân càng tựa hồ túm động toàn bộ thiên địa lục hợp. Mà ở trong này, thời gian vết tích đều bị vô lấy đi qua. Theo sát đó là mắt trần có thể thấy. Giống như lưu xa như thế thời gian. Từ dưới đi lên mà bay lên. Ở nơi này bay lên hố cát chính giữa. Từng đạo hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Chính là đã từng vũ trụ. Ở trong này, Trường Không Vô Kỵ đập vào mắt quan sát mấy cái giới nguyên niên phạm vi. Thấy được sư tôn cùng bốn đại ngũ hành chí tôn truy kích Minh Vương hết thảy. Cũng nhìn thấy Minh Vương trốn chuỗi. Cẩn thận nhìn một chút. Nơi này cũng không có bất kỳ có thể vết tích xuất hiện. Chính là đơn giản truy đuổi. Cảm tạ hai vị trợ giúp. Cũng làm phiền hai vị đi theo sư tôn ta đám người phương hướng đi tới. Tiếp tục dò xét đi. Trường Không Vô Kỵ chắp tay mà ôm quyền nói. Tuân lệnh, hai đại tộc trưởng đem hết toàn lực đang giúp. Thời gian không gian cấm cố cùng nghịch lưu. Đang không ngừng theo tội ác ma khu đám người truy đuổi phương hướng đi. Trong này tốc độ là thập phần nhanh, cũng không lâu lắm. Trường Không Vô Kỵ lại dừng bước, bởi vì tại hắn ngay phía trước, ngũ hành bốn đại chí tôn lấy thủy hỏa chí tôn cầm đầu. Cùng nhau tới, bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch, trạng thái cực kỳ kém, tựa hồ ngay cả thần nguyên cũng bị cực lớn ảnh hưởng. Vô Kỵ, Vô Kỵ a, chúng ta xin lỗi ngươi. Đúng vậy Vô Kỵ, tội ác ma khu thần hữu chết. Hắn vì chúng ta chết, ngũ hành chí tôn môn, khóc ròng ròng đến gần Vô Kỵ tới, ánh mắt của bọn họ, nhưng ở nhìn không gian xung quanh thời gian, lại nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ đầu vai hai cái tộc trưởng sau. Trong ánh mắt hoàn toàn đều là kinh ngạc, dĩ nhiên, những thứ này cũng ở đây lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn họ chỉ còn lại có thống khổ, phảng phất vô biên đau khổ. Vô Kỵ gấp vội vươn tay ra đến, đem bốn người này đỡ. Sau đó vạn phần gấp gáp hỏi hỏi, bốn vị tiền bối. Các ngươi rốt cuộc gặp cái gì? Mau mau cặn kẽ nói cho ta biết. Vô Kỵ là một loại không biết tên lực lượng. Đúng vậy, loại lực lượng này quá mạnh mẽ. Nó hẳn là với xét xử không sai biệt lắm đồ vật. Đúng đúng đúng. Chúng ta một cái hiệp đều không chống nổi a, là tội ác ma khu dùng tánh mạng tới bảo vệ chúng ta. Nếu là không phải hắn chúng ta đều chết hết. Có lỗi với ngươi a. Bốn đại ngũ hành chí tôn, trước sau nói chuyện, thật thật giả giả, cũng xen vào ở trong đó. Bốn vị tiền bối mau đi về nghỉ ngơi đi. Vô Kỵ quay đầu cho các ngươi chữa thương. Trường Không Vô Kỵ coi như là trong lòng nắm chắc. kêu ngũ hành bốn đại chí tôn đi trước quay về. Nhưng là vào lúc này, thủy hỏa chí tôn vội vàng nói, ngươi đã đến rồi chúng ta sẽ không sợ, không bằng chúng ta cho ngươi dẫn đường chứ. Nhưng là, các ngươi thương thế, Vô Kỵ Quan Hoài nói, không có gì đáng ngại, chúng ta đều là tối cao, cũng không lo lắng lan tràn, hay là chớ để cho địch nhân chạy là hơn. Thủy hỏa chí tôn nói liên tu, Vô Kỵ như vậy nghe một chút cũng cảm thấy có lý. Gật đầu nói, làm phiền bốn vị tiền bối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.